Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 52 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 52 quyển 6. Cuộc đối đầu với Phó Chủ tịch tỉnh. Vương Thiên Lỗi vừa dứt lời, cả hội trường liền xôn xao. Đúng là cáo già vẫn hoàn cáo già, chỉ trong chớp mắt đã lại đảo ngược cục diện. Trước hết thừa nhận sai lầm của mình, sau đó nhanh chóng bổ sung rồi lập tức phản công, một loạt động tác liền mạch không hề do dự. Tuy có hơi mất mặt một chút, nhưng thông qua phản kích, ông ta lại một lần nữa dồn Liêu Kinh Vũ vào chân tường. Liêu Kinh Vũ buộc phải đưa ra một lời giải thích hợp lý, nếu không thì rất khó đứng vững trước mặt các lãnh đạo tỉnh. Ánh mắt mọi người lại lần nữa đổ dồn về phía Liêu Kinh Vũ, có người lộ vẻ khinh miệt, có người thì đầy lo lắng, cũng có người đơn thuần chỉ đứng xem náo nhiệt, muốn xem rốt cuộc Liêu Kinh Vũ sẽ ứng phó thế nào. Dưới sự chú ý của mọi người, Liêu Kinh Vũ không vội không hoảng nói: "Phó Thị trưởng Vương, thật ra tôi không cần nói thêm bất kỳ lý do nào khác. Hai lý do mà tôi muốn nói, vừa rồi ông cũng đã nói thay tôi rồi. Đó chính là nguyên nhân căn bản vì sao tôi không đích thân gặp phía đầu tư Gia Thành. Tôi cho rằng chỉ cần hai lý do đó là đủ, không cần phải giải thích cái biện minh thêm nữa." "Làm can, thật là làm can." Vương Thiên Lỗi nổi giận quát: "Thị trưởng Liêu, nếu anh chỉ vì hai lý do đó mà từ chối đích thân tiếp đón một đoàn đàm phán đầu tư của một tập đoàn đầu tư lớn như vậy, thì tôi cho rằng anh hoàn toàn không xứng đáng với cương vị thị trưởng. Là một thị trưởng, anh phải biết lấy đại cục làm trọng. Đúng là phía đối phương chỉ cử một giám đốc đầu tư, quả thực không tương xứng với thân phận thị trưởng của anh. Nhưng anh có từng nghĩ rằng, nếu anh chịu nhún nhường một chút, biết nhìn vào đại cục hơn một chút, thì rất có thể thành phố Lộc Minh của các anh đã nhận được hàng trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ vốn đầu tư. Điều này đối với thành phố Lộc Minh, thậm chí đối với toàn tỉnh Thiên Nhai của chúng ta đều vô cùng then chốt. Một khi dự án tài trợ này được thực hiện, sẽ có tác dụng tích cực rất lớn đối với các đợt huy động vốn sau này. Hành vi của anh thực sự khiến người ta vô cùng thất vọng." Nói đến đây, Vương Thiên Lỗi cố ý tỏ ra vô cùng phẫn nộ, quay sang nhìn Đường Vạn Cương nói: "Bí thư Đường, tôi cho rằng Liêu Kinh Vũ với tư cách là thị trưởng thành phố Lộc Minh, là phó thủ trưởng thường trực của ban chỉ huy dự án đảo Lộc Vĩ, là người trực tiếp điều hành dự án, thì phong cách làm việc như vậy sẽ gây ảnh hưởng hết sức bất lợi cho sự phát triển tiếp theo của dự án đảo Lộc Vĩ, đặc biệt là sau làn sóng dư luận lần này. E rằng các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều sẽ lo ngại về triển vọng của dự án đảo Lộc Vĩ, nghi ngờ nghiêm trọng năng lực vận hành dự án cũng như mức độ nghiêm túc và thực thi của chính quyền Lộc Minh. Xuất phát từ điều đó, tôi cho rằng dự án cảng nước sâu lớn Lộc Vĩ liên quan rất nhiều mặt phối hợp, thậm chí còn liên quan đến chiến lược quy hoạch kinh tế, giao thông của tỉnh Thiên Nhai. Vì vậy, tôi đề xuất một kiến nghị, đề nghị thu hồi quyền chủ đạo và khu phát triển của dự án cảng nước sâu Lộc Vĩ từ thành phố Lộc Minh về tỉnh Thiên Nhai để do chính quyền tỉnh trực tiếp phụ trách toàn diện." Dường như để chứng minh tầm quan trọng của đề xuất này, Vương Thiên Lỗi tiếp tục nói: "Hai ngày nay tôi đã nhiều lần gặp gỡ và trao đổi với chủ tịch đầu tư Gia Thành, ông Moye. Trong các cuộc tiếp xúc, ông Moye bày tỏ sự quan tâm đầu tư lớn, rất lớn đối với dự án này, nhưng đồng thời cũng đều ra không ít vấn đề. Thứ nhất, ông Moye cho rằng trong quá trình vận hành dự án, thành phố Lộc Minh tồn tại nhiều hành vi cực kỳ không chuẩn mực, khiến ông ta nghi ngờ liệu thành phố Lộc Minh có đủ năng lực vận hành tốt dự án này hay không. Thứ hai, chính quyền thành phố Lộc Minh trong khi chưa tiến hành huy động vốn cho giai đoạn 2 của dự án đã mù quáng triển khai xây dựng hạ tầng. Điều này sẽ dẫn đến việc tách rời nghiêm trọng giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu đến giai đoạn 2. Một khi việc huy động vốn cho giai đoạn 2 không theo kịp, thì giai đoạn 1 của dự án rất có thể sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ và rủi ro đối với các nhà đầu tư giai đoạn 2 sẽ khuếch đại vô cùng. Thứ ba, thái độ của chính quyền thành phố Lộc Minh đối với toàn bộ dự án quá cao ngạo, lạnh lùng, hoàn toàn không coi trọng thành ý của các nhà đầu tư, làm lạnh lòng nhà đầu tư. Dựa trên ba nguyên nhân trên, ông Moye cho biết nếu dự án này tiếp tục do chính quyền thành phố Lộc Minh vận hành, thì dù họ rất coi trọng dự án này, họ cũng sẽ không xem xét đầu tư. Ngược lại, nếu dự án được vận hành ở cấp tỉnh Thiên Nhai thì Gia Thành đầu tư không những sẽ rót hàng nghìn tỷ vốn vào dự án mà còn liên hệ với các đối tác trong ngành, bảo đảm hơn một nửa vốn của giai đoạn 2 sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, tôi đề nghị đưa toàn bộ dự án đảo Lộc Vĩ về cho tỉnh quản lý trực tiếp, đảm bảo dự án được triển khai thuận lợi, cung cấp sự bảo đảm ổn định và đáng tin cậy nhất cho công cuộc xây dựng kinh tế và quy hoạch chiến lược của tỉnh Thiên Nhai. Vương Thiên Lỗi nói xong, cả phòng họp lập tức rơi vào im lặng. Rất nhiều người đều bị những lời này làm cho chấn động mạnh. Vương Thế Lỗi đề nghị thu hồi dự án này về tỉnh quản lý trực tiếp. Đây chẳng phải là công khai hái đào công trạng sao? Thành phố Lục Minh có thể đồng ý được sao? Đây là một thành tích chính trị cực lớn. Thẩm Hồng Phi sẽ phản ứng thế nào? Vương Thế Lỗi vừa dứt lời, Liêu Kinh Vũ liền dứt khoát nói: Tôi không đồng ý. Nói xong, anh không nói thêm lời nào nữa, chỉ để lộ nụ cười đầy khinh miệt nơi khóe miệng. Lúc này, Thẩm Hồng Phi cũng đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm Vương Thế Lỗi, lạnh lùng nói: Phó Tỉnh trưởng Vương, những lời anh nói có phải quá giật gân được không? Thế nào gọi là thành phố Lục Minh chúng tôi vận hành không chuẩn mực? Tôi có thể nói rõ ràng với anh rằng, trong tất cả các dự án, chính quyền thành phố Lục Minh đều tiến hành theo đúng quy phạm, không hề có vấn đề gì. Còn chuyện anh nói giai đoạn 1 và giai đoạn 2 bị tách rời, hoàn toàn là lo xa vô ích. Hiện nay mới chỉ là giai đoạn xây dựng hạ tầng, để giai đoạn 2 thực sự triển khai ít nhất còn vài nửa năm, thậm chí hơn một năm nữa. Khi nào nên tiến hành đàm phán huy động vốn, thành phố Lộc Minh đã có phương án quy hoạch rõ ràng, mạch lạc, hiện đang được thảo luận tập thể, chỉ còn một bước nữa là trình lên tỉnh ủy. Về vấn đề huy động vốn cho giai đoạn 2, tôi xin nói thẳng một câu, Phó Tỉnh trưởng Vương, tay anh vươn hơi dài rồi, anh lo hơi nhiều rồi. Đối với thành phố Lộc Minh chúng tôi, từ trước tới nay chưa từng lo lắng về việc huy động vốn giai đoạn 2. Chỉ cần chúng tôi phát tín hiệu bắt đầu huy động vốn giai đoạn 2, các nhà đầu tư sẽ đàm phán chen chúc nhau mà đến, chúng tôi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Còn chuyện giao thành đầu tư nói có thể liên hệ được khoảng một nửa nguồn vốn, quả thực là trò cười. Đối với thành phố Lộc Minh, chúng tôi tuyệt đối không thể để bất kỳ một nhà đầu tư hay liên minh nào đầu tư vào nắm giữ quá 40% cổ phần của toàn bộ dự án, bởi như vậy chính quyền thành phố Lộc Minh sẽ mất quyền kiểm soát đối với dự án. Điều này cực kỳ bất lợi cho an ninh của toàn bộ cảng. Cho dù giao thành đầu tư có đủ thực lực đầu tư hơn 50% vốn, chúng tôi cũng không thể chấp nhận, bởi vì chúng tôi không cần. Nói đến đây, giọng điệu của Thẩm Hồng Phi càng thêm gay gắt. Còn về đề xuất của Phó Tỉnh trưởng Vương muốn thu hồi dự án về tỉnh quản lý, tôi e rằng anh không xuất phát từ công tâm đâu. Sau khi thu hồi về tỉnh quản lý trực tiếp, Tỉnh trưởng Đỗ chắc chắn không thể đích thân nắm bắt từng chi tiết, mà anh, Phó Tỉnh trưởng phụ trách giao thông vận tải, sẽ là người trực tiếp chủ trì dự án này, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh phụ trách thực hiện cụ thể. Thứ cho tôi nói thẳng, chiêu hái đào này của anh có phải quá đáng lắm không? Chuyện này đừng nói là thị trưởng Liêu không đồng ý, tôi Thẩm Hồng Phi cũng không đồng ý, toàn bộ thương vụ thành ủy thành phố Lục Minh đều sẽ không đồng ý. Những lời này của Thẩm Hồng Phi vang lên đanh thép, chính nghĩa trực tiếp thể hiện lập trường của thành phố Lục Minh. Đặc biệt là lời cuối cùng, ông ta thẳng thắn chỉ ra Vương Thế Lỗi muốn hái đào giành công trạng ở cấp tỉnh. Kiểu chỉ trích này vô cùng hiếm thấy. Nhiều chuyện dù mọi người đều hiểu trong lòng cũng sẽ không xé rách mặt mũi nói thẳng ra, bên ngoài vẫn phải duy trì bầu không khí hòa hoãn đoàn kết. Nhưng lúc này Thẩm Hồng Phi, người vốn luôn lấy ổn định làm trọng, thiên về bảo thủ, lại tức giận đến mức trực tiếp chỉ trích đối phương, đủ thấy ông ta phẫn nộ đến mức nào. Thái độ của Thẩm Hồng Phi khiến sắc mặt rất nhiều người tại hiện trường trở nên nặng nề. Ngay sau khi Thẩm Hồng Phi nói xong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Ngọc Xuyên đặt chiếc tách trà vẫn xoay trong tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: Đồng chí Thẩm Hồng Phi, anh hơi kích động rồi. Đồng chí Vương Thế Lỗi đề xuất đưa dự án về tỉnh quản lý trực tiếp cũng là xuất phát từ đại cục, vì cân nhắc đến chiến lược của toàn tỉnh. Việc anh nói là hai đào thì hơi nặng lời. Theo tôi thấy, đề xuất này của đồng chí Vương Thế Lỗi đáng để tỉnh ủy cân nhắc thận trọng. Tuy nhiên, sẽ thấy đồng chí Thẩm Hồng Phi và đồng chí Liêu Kinh Vũ hiện đang phản đối rất mạnh mẽ, trong khi đề xuất của đồng chí Vương Thiên Lỗi lại rất có tầm nhìn, quả thực có lợi cho sự phát triển tương lai của tỉnh Thiên Nhai. Tôi cho rằng chúng ta nên trực tiếp đưa ra thương vụ tỉnh ủy biểu quyết giơ tay, thiểu số phục tùng đa số, chúng ta phải tôn trọng ý kiến của đa số chứ. Bí thư Đường, ý kiến của ngài thế nào? Đường Vạn Cương hơi trầm ngâm, ánh mắt lướt qua gương mặt đầy phẫn nộ của Thẩm Hồng Phi và vẻ điềm tĩnh ung dung của Hoàng Ngọc Xuyên, rồi liếc nhìn Đỗ Ngự Phong, cuối cùng mới chậm rãi nói: Được, với các đồng chí trong tỉnh, trực tiền hãy bày tỏ thái độ. Những đồng chí phản đối việc thu hồi dự án về tỉnh quản lý trực tiếp, xin giơ tay. Đường Vạn Cương vừa nói xong, Thẩm Hồng Phi lập tức giơ tay. Ngay sau đó, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Liêu Kiên Vĩ cũng giơ tay. Đối ngự phòng cũng giơ tay phản đối. Tuy nhiên, điều khiến Thẩm Bồng Phi và Liêu Kinh Vũ cảm thấy thắt lòng là người giơ tay phản đối chỉ có đúng 3 người. Một cảm giác nặng nề đầy áp lực lập tức bao trùm toàn thân Liêu Kinh Vũ. Sắc mặt anh lúc này trở nên vô cùng khó coi. Sắc mặt Đỗ Ngự Phong cũng âm trầm như sắt. Ánh mắt lạnh lẽo mang theo sự bất mãn lướt qua gương mặt Hoàng Ngọc Xuyên và Vương Thế Lỗi. Hai người này đều cúi đầu im lặng. Bầu không khí vào khoảnh khắc này trở nên đặc biệt nặng nề. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lướt qua gương mặt các ủy viên thường vụ khác trong phòng họp. Anh phát hiện sắc mặt rất nhiều người đều vô cùng nặng nề, nhưng lại không còn ai giơ tay nữa. Trái tim Liêu Kinh Vũ dần dần chịu xuống. Trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng rất rõ ràng, dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ được rất nhiều lãnh đạo cấp tỉnh quan tâm, nhưng đối với dự án này, thành phố Lộc Minh đã dốc hết tâm huyết. Quan trọng nhất là dự án nằm ngay trên địa bàn Lộc Minh, thành phố Lộc Minh có đủ tự tin và năng lực để hoàn thành vận hành tốt dự án này. Cả Thẩm Hồng Phi lẫn Liêu Kinh Vũ đều cho rằng hoàn toàn không cần thiết phải để tỉnh trực tiếp thao tác dự án. Điểm then chốt hơn nữa là theo Liêu Kinh Vũ, nếu dự án do tỉnh vận hành thì cuối cùng nhiệm vụ chắc chắn sẽ rơi vào tay Sở Giao thông Vận tải tỉnh. Mà khi sở này triển khai dự án, chắc chắn sẽ không cân nhắc toàn diện đến tác động thúc đẩy kinh tế tổng thể của Lộc Minh, như chính Lộc Minh cũng không thể nào lại mang quá nhiều lợi ích cho Lộc Minh. Ngược lại, nếu để Lộc Minh tự vận hành, hoàn toàn có thể tìm cách để toàn bộ dự án mang lại lợi ích thiết thực hơn cho người dân địa phương, đặc biệt là ưu tiên giải quyết vấn đề việc làm cho người dân Lộc Minh. Còn nguyên nhân căn bản khiến Liêu Kinh Vũ và Thẩm Bồng Phi kiên quyết đòi giữ dự án này ở lại Lộc Minh là vì 6-7 năm gần đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thiên Nhai đã vận hành hai dự án giao thông lớn với tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ nhân dân tệ, trong đó có một dự án lên tới 60 tỷ. Thế nhưng, hai dự án này tuy đều là nghiệm thu, trên thực tế lại đều trở thành công trình rút ruột. Mặc dù đời giám đốc Sở Giao thông trước đã bị song quy vì vấn đề tham nhũng, nhưng người thực sự bị xử lý rốt cuộc cũng chỉ có một mình ông ta. Còn cấp trung gian chỉ có vỏn vẹn hai người bị bắt. Liêu Kinh Vũ và Thẩm Bồng Phi tuyệt đối không tin rằng một vụ tham nhũng quy mô lớn như vậy lại chỉ có đúng ba người liên quan. Vì thế, hai người họ kiên quyết phải giữ dự án này lại cho thành phố Lộc Minh. Có lẽ có người sẽ nói họ hẹp hòi, không biết nhìn đại cục, nhưng họ không để tâm, bởi vì họ chỉ muốn làm tốt dự án này, biến nó thành một dự án thực sự có ích cho người dân. Một dự án có thể sử dụng cả trăm năm, chứ không phải một công trình rút ruột. Còn ai phản đối việc dự án này do tỉnh phụ trách vận hành không? Đinh Văn Cương lại hỏi lần nữa. Vẫn không có ai giơ tay. Trái tim của Thẩm Phong Phi và Liêu Kinh Vũ lại chịu xuống thêm lần nữa. Được. Vậy những ai ủng hộ việc dự án cảng nước sâu lớn đảo Lộc Vĩ do tỉnh phụ trách vận hành xin giơ tay. Đinh Văn Cương nói. Vừa dứt lời, Triệu Khánh Tài liền giơ tay. Sau đó Hoàng Ngọc Xuyên cũng giơ tay. Tiếp theo là Phó Thị trưởng Thường trực Tôn Thắng. Ba người, vẫn là ba người. Thấy vậy, Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ hơi thở vào nhẹ nhõm một chút. Dù sao, nếu là ba phiếu đối ba phiếu thì sự việc vẫn có thể tạm thời gác lại. Trong tình huống hiện nay, một chút nhất là bí thư tỉnh ủy Đinh Văn Cương đứng về phe nào, là phiếu của ông ta có ý nghĩa quyết định. Lúc này, Đinh Văn Cương lại hỏi. Còn ai bày tỏ lập trường ủng hộ việc thu hồi dự án về tỉnh quản lý nữa không? Ngay lúc này lại có một người giơ tay. Ánh mắt Thẩm Hồng Phi nhìn sang, phát hiện đó là bí thư thành ủy thành phố Thiên An, Lư Trác Nguyên. Liêu Kinh Vũ cũng nhìn thấy cánh tay của Lư Trác Nguyên chậm rãi giơ lên, mà cánh tay ấy giống như một tảng đá khổng lồ nặng nề nện thẳng vào tim anh. Bốn phiếu rồi, đối phương đã có bốn phiếu, dù vẫn chưa đạt qua bán, nhưng ngay từ đầu Đinh Văn Cương đã nói rất rõ, lần biểu quyết này là thiểu số phục tùng đa số. Nếu sự việc kết thúc tại đây thì lần này Lộc Minh chắc chắn thua. Người chủ đạo dự án tất yếu sẽ đổi chủ. Và một khi dự án đổi chủ thì mấy trăm tỷ vốn mà thành phố Lộc Minh vất vả huy động được sẽ xử lý ra sao? Có phải cũng phải đổi chủ hay không? Sau Lư Trác Nguyên không còn ai giơ tay nữa, nhưng kết quả của sự việc đã dần dần trở nên rõ ràng. Sắc mặt Đỗ Ngự Phong lúc này cũng trở nên vô cùng lạnh lùng, đồng thời lộ ra vẻ thất vọng. Đinh Văn Cương nhìn Đỗ Ngự Phong bằng ánh mắt có phần ái ngại, trong lòng thở dài một tiếng, hơi trầm ngâm, rồi lại chậm rãi nói. Được rồi, tôi hỏi thêm một câu cuối cùng. Các đồng chí còn chưa bày tỏ lập trường, bây giờ có ai muốn chính thức ủng hộ bên nào không? Nếu có, bây giờ vẫn có cơ hội phát biểu lần cuối. im lặng, một sự im lặng tuyệt đối. Rõ ràng vào thời điểm này, những người chưa bày tỏ lập trường đều chọn thái độ trung lập, không ủng hộ bên nào, cũng không phản đối bên nào, không đắc tội với ai. Thấy vậy, Đường Vận Cương thản nhiên nói: "Được rồi, nếu không còn ai bày tỏ lập trường nữa thì kết quả hiện giờ đã khá rõ ràng. Số người ủng hộ việc thu hồi dự án về tỉnh quản lý chiếm đa số. Vậy tôi tuyên bố dự án này sẽ do tỉnh phụ trách. Khi đến lúc đề nghị thành phố Lục Binh và tỉnh phối hợp với nhau làm tốt công tác bàn giao dự án. Tỉnh trưởng Đỗ, ý kiến của anh thế nào?" Đỗ Ngự Phong lạnh lùng nói: "Tôi phản đối việc dự án này do tỉnh phụ trách. Tôi bảo lưu ý kiến của mình, nhưng tôn trọng sự lựa chọn của đa số. Tuy nhiên, tôi sẽ không theo sát dự án này, cũng sẽ không chịu trách nhiệm về việc rốt cuộc ai sẽ theo sát và phụ trách. Đề nghị phải nói rõ tại thường vụ, nếu sau này xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì người đó phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, nếu dự án do tỉnh chủ đạo thì nhất định phải do người cấp thường vụ trực tiếp phụ trách." Sắc mặt Đỗ Ngự Phong vô cùng khó coi, trong giọng nói còn lẫn vài phần tức giận. Đường Vận Cương biết Đỗ Ngự Phong đang có oán khí với mình, nhưng ông không so đo, bởi ông hiểu được tâm trạng lúc này của Đỗ Ngự Phong. Tuy nhiên, vì tư cách là người đứng đầu, ông phải giữ vững sự kiểm soát tuyệt đối, giữ vững uy quyền tuyệt đối, bảo đảm sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo tỉnh ủy Thiên Nhai. Vì vậy, lúc này ông phải công bằng, khách quan, không thiên lệch. Dù thừa nhận ý kiến của Đỗ Ngự Phong, ông vẫn phải cân nhắc nguyện vọng của đa số. Hơn nữa, xét từ bản tâm của Đường Vạn Cương, ông cũng không cho rằng dự án do tỉnh phụ trách là điều gì không ổn. Ánh mắt Đường Vạn Cương lướt qua bốn ủy viên thường vụ ủng hộ tỉnh phụ trách, thản nhiên nói: "Ý của tỉnh trưởng Đỗ mọi người đều nghe rồi chứ? Tôi thấy ý kiến này khá hay, ai chủ đạo thì người đó chịu trách nhiệm. Đồng chí Hoàng Ngọc Xuyên, anh thấy dự án này giao cho ai phụ trách là phù hợp?" Hoàng Ngọc Xuyên hơi trầm ngâm rồi nói: "Tôi thấy dự án này nên do Phó Tỉnh trưởng thường trực Tôn Thắng phụ trách, Phó Tỉnh trưởng Vương Thiên Lỗi hỗ trợ, do Sở Giao thông Vận tải triển khai. Dù sao đây cũng là dự án của chính phủ, cần điều phối rất nhiều mối quan hệ, nên do cấp chính quyền đứng ra là phù hợp. Hơn nữa, dự án này thuộc lĩnh vực giao thông, đương nhiên để Sở Giao thông thực hiện." Đường Vận Cương quay sang Đỗ Ngự Phong: "Tỉnh trưởng Đỗ, anh thấy sao?" Đỗ Ngự Phong chỉ lạnh lùng sát sờ mặt, không nói một lời, rõ ràng vẫn bảo lưu ý kiến. Thấy thái độ của Đỗ Ngự Phong như vậy, Đường Vận Cương gật đầu: "Được, nếu tỉnh trưởng Đỗ không có ý kiến khác, mới cứ theo đề xuất của đồng chí Hoàng Ngọc Xuyên mà triển khai. Mọi người còn ý kiến nào khác không?" Lúc này Vương Thiên Lỗi đột nhiên lên tiếng: "Bí thư Đường, tôi cho rằng đã giao dự án này cho tỉnh phụ trách thì cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án đều nên do tỉnh đảm nhiệm, không thể để thành phố Lục Minh phụ trách giai đoạn 1 còn tỉnh phụ trách giai đoạn 2. Làm như vậy rất dễ phát sinh nhiều mâu thuẫn khó điều phối. Vì thế tôi đề nghị thành phố Lục Minh bàn giao toàn bộ hơn 10 tỷ nhân dân tệ vốn xây dựng giai đoạn 1 mà họ đã huy động cùng toàn bộ tài liệu quy trình liên quan đến dự án cho tỉnh để tỉnh toàn quyền phụ trách." Vương Thiên Lỗi vừa nói xong, Đường Vạn Cương lập tức cau mày, sắc mặt Đỗ Ngự Phong càng trở nên u ám. Cả hai đều không ngờ rằng Vương Thiên Lỗi lại không buông tha cả giai đoạn 1. Ý đồ hái đào này thực sự quá rõ ràng. Phải biết rằng để huy động được hơn 10 tỷ vốn này, phía thành phố Lộc Minh đã bỏ ra biết bao tâm huyết, tạo ra biết bao sóng gió. Vậy mà giờ đây Vương Thiên Lỗi không chỉ chưa thỏa mãn với việc lấy quyền chủ đạo giai đoạn 2 mà còn muốn nuốt trọn cả giai đoạn 1 vốn đã hết sức chín muồi. Việc này quả thực quá đáng. Thế nhưng Đường Vận Cương cũng phải thừa nhận rằng lời của Vương Thiên Lỗi quả thực có vài phần hợp lý. Ông tin rằng nếu tách riêng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 để vận hành thì rủi ro không kiểm soát được của dự án sẽ cực kỳ lớn, xác suất thất bại rất cao. Và đến lúc đó, một khi dự án thất bại, rốt cuộc trách nhiệm thuộc về ai, chắc chắn tỉnh và thành phố Lục Minh sẽ đun đẩy cho nhau, cuối cùng trách nhiệm không rõ ràng. "Tôi phản đối, kiên quyết phản đối, tuyệt đối không đồng ý." Liêu Kinh Vũ là người đầu tiên đứng bật dậy, hai mắt như phun lửa nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh phải biết nhìn đại cục, không thể chỉ nghĩ đến lợi ích của cái nhóm nhỏ thành phố Lục Minh các anh, mà phải cân nhắc lợi ích của toàn tỉnh Thiên Nhai. Anh nói xem, lỡ như dự án này thất bại thì sao? Lúc đó thành phố Lục Minh nói là trách nhiệm của tỉnh, tỉnh lại nói là trách nhiệm của thành phố Lục Minh, cuối cùng phải xác định trách nhiệm thế nào?" Vương Thiên Lỗi nói với vẻ ngoài rất ôn hòa. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng cười một tiếng: "Phó Tỉnh trưởng Vương, cho phép tôi nói thẳng, nếu dự án này do thành phố Lục Minh chúng tôi vận hành thì căn bản không tồn tại khả năng thất bại. cho dù có thì cũng gần như bằng không. Thế mà anh thì sao? Dự án còn chưa bắt đầu, anh đã bắt đầu tính đến chuyện quy trách nhiệm sau khi thất bại rồi. Tôi thực sự không biết trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ gì. Chẳng lẽ anh không có niềm tin vận hành thành công toàn bộ dự án này sao? Hay là anh còn có tính toán nào khác? Nếu anh thực sự nghĩ như vậy thì tôi lại càng lo lắng việc giao dự án này cho tỉnh, hơn nữa còn do Sở Giao thông do anh phụ trách triển khai, liệu có phù hợp hay không? Những lời cực kỳ sắc bén, trực tiếp nhắm vào con người chứ không phải sự việc. Đây là lần hiếm hoi Liêu Kinh Vũ lựa chọn cách phát biểu như vậy. Vương Thiên Lỗi lập tức tức đến bốc khói, xa sầm mặt, giận dữ quát: Liêu Kinh Vũ, anh chú ý lời lẽ của mình. Đây là hội nghị mở động thường vụ tỉnh ủy, không phải nơi để anh tùy tiện làm càn. Liêu Kinh Vũ khinh miệt cười lạnh một tiếng: Phó tỉnh trưởng Vương, tôi nói sai chỗ nào sao? Chẳng lẽ anh không phải là khi dự án còn chưa bắt đầu đã nghĩ đến chuyện quy trách nhiệm khi thất bại rồi sao? Hay những lời vừa rồi anh nói đều là nói bừa? Vẫn là lời lẽ sắc bén, trực tiếp chỉ thẳng vào vấn đề tồn tại trong khi phát biểu của Vương Thiên Lỗi, không hề nhượng bộ dù chỉ một chút. Vương Thiên Lỗi tức đến mặt mày tái mét, đang định mở miệng phản bác, nhưng đúng lúc này Hoàng Ngọc Xuyên đã lên tiếng trước: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh đang bới lông tìm vết rồi đấy. Đồng chí Vương Thiên Lỗi tuy có nhắc tới vấn đề trách nhiệm, nhưng bản ý của anh ấy là muốn phân định trách nhiệm cho rõ ràng. Tôi cho rằng đề nghị đó không có vấn đề gì cả. Ngược lại là anh soi mói như vậy, xét nét như vậy, rốt cuộc có phải là anh không muốn giao quyền chủ đạo của giai đoạn 1 dự án ra hay không? Liêu Kinh Vũ không chút do dự gật đầu: Phó Bí thư Hoàng, anh nói đúng rồi. Tôi và tập thể thường vụ thành ủy thành phố Lộc Minh không ai muốn giao quyền chủ đạo của dự án này ra ngoài. Bởi vì dự án này vốn dĩ do thành phố Lộc Minh chúng tôi khai phá, cũng là do chúng tôi dốc hết tâm huyết từng chút một làm nên. Đặc biệt là việc huy động vốn cho giai đoạn 1, đó là 10 ủy viên thường vụ của thành phố Lộc Minh, mỗi người đều nghĩ đủ mọi cách đi vận động, cuối cùng mới gom đủ được 25 tỷ vốn khởi động. Rồi từ 25 tỷ này chúng tôi mới đòn bẩy được 75 tỷ vốn vay ngân hàng. Vậy mà bây giờ tình chỉ vì ý kiến của mấy người đã muốn lấy quyền chủ đạo dự án từ tay Lộc Minh chúng tôi. Anh không thấy chuyện này quá tùy tiện sao? Dù số người ủng hộ tình chủ đạo nhiều hơn phe phản đối đúng 1 phiếu, nhưng cũng chỉ có 4 phiếu mà thôi, còn chưa quá nửa số ủy viên thường vụ. 4 người này có thể đại diện cho ý chí của đại đa số thường vụ hay không? Không thể. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng về phía Đường Vạn Cương: Bí thư Đường, tôi không phục. Tôi cho rằng với chuyện trọng đại như vậy, khi phát biểu anh nên nói rõ, chỉ khi nào đạt qua bán thì quyết định mới có hiệu lực. Nếu đúng như thế thì dù tôi Liêu Kinh Vũ có thua, tôi cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng bây giờ chỉ vì đối phương hơn chúng tôi đúng 1 phiếu mà anh đã trao quyết định để tình chủ đạo. Tôi cho rằng cách làm này bề ngoài thì có vẻ công bằng, nhưng thực chất lại không công bằng. Tôi có thể khẳng định, nếu cùng một cuộc biểu quyết như vậy được tổ chức tại thường vụ thành ủy Lộc Minh thì chắc chắn phải là đa số tuyệt đối tán thành mới được thông qua. Khiêu khích, thách thức trực diện, Liêu Kinh Vũ vậy mà lại trực tiếp chĩa mũi dùi về phía Đường Vạn Cương. Hành động này khiến tất cả mọi người có mặt đều vô cùng bất ngờ. Ngay cả Đỗ Ngự Phong cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn Liêu Kinh Vũ. Thằng nhóc này gan cũng quá lớn rồi, dám công khai đối đầu với Đường Vạn Cương. Chẳng lẽ cậu ta không biết việc Đường Vạn Cương làm như vậy thực ra là đã nể mặt thành phố Lộc Minh lắm rồi sao? Nếu Đường Vạn Cương không muốn chiêu cố Lộc Minh thì căn bản chẳng cần mở động hội nghị, càng không thể cho thành phố Lộc Minh Liêu Kinh Vũ một cơ hội phát biểu, mà trực tiếp đưa ra thảo luận và quyết định trong thường vụ tỉnh ủy là xong. Tiểu Liêu à, lần này cậu làm vậy quả thực là bốc đồng rồi. Bản thân Đường Vạn Cương cũng bị sự khiêu khích thẳng thừng của Liêu Kinh Vũ làm cho sững lại một chút, nhưng khí độ của Đường Vạn Cương rất tốt. Nghe xong, ông chỉ mỉm cười nhạt nhìn Liêu Kinh Vũ: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nếu đổi vị trí mà suy nghĩ, giả sử anh ngồi vào vị trí của tôi, anh cho rằng nên xử lý thế nào mới là phù hợp? Chẳng lẽ cứ nhất định phải nói như anh, chỉ khi được đa số tuyệt đối tán thành mới thông qua hay sao? Liêu Kinh Vũ không do dự gật đầu. Đường Vạn Cương vẫn mỉm cười: Vậy anh nói cho tôi biết, với tình hình hiện nay là 4 phiếu đối 3 phiếu, tôi có nên tuyên bố tạm thời gác lại tranh luận về dự án này không? Liêu Kinh Vũ lại gật đầu. Thấy vậy, Đỗ Ngự Phong thở dài một tiếng: Liêu Kinh Vũ à, cậu vẫn còn non lắm, đã hoàn toàn bị kéo vào quỹ đạo dẫn dắt của lão Đường rồi. Quả nhiên, Đường Vạn Cương vẫn ung dung không vội, nhưng giọng điệu đã trở nên nghiêm túc hơn. Liêu Kinh Vũ, anh cũng nghĩ tới chưa? Nếu dự án này tạm thời gác lại thì các bước tiếp theo sẽ tiến hành thế nào? rốt cuộc là thành phố Lục Minh các anh tiếp tục thúc đẩy hay là để tỉnh tiếp tục? Không có sự ủng hộ và phối hợp của tỉnh, chẳng lẽ thành phố Lục Minh các anh vẫn có thể tiếp tục sao? Dự án này cuối cùng có biến thành công trình răng rửa hay không? Nếu thực sự như vậy thì số tiền lớn mà tỉnh đã hỗ trợ cho thành phố Lục Minh chẳng phải đổ xuống sông xuống biển sao? Anh phải giải thích thế nào với tỉnh? Hơn nữa, dự án này còn kéo được một phần nguồn vốn từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng các bộ ngành trung ương. Anh sẽ giải thích với cấp trên là sao? Nói đến đây, giọng Đường Vận Cương trở nên trầm lắng và thâm thía. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi hiểu suy nghĩ trong lòng các đồng chí lãnh đạo thường vụ thành phố Lục Minh. Tôi cũng biết các anh rất không cân bằng, bởi vì dự án này quả thực là do thành phố Lục Minh các anh làm nên. Tình làm như vậy quả thật có chút giống hái đào. Nhưng anh có nghĩ tới chưa? Chẳng lẽ chỉ lãnh đạo thành phố Lục Minh mới nghĩ cho người dân, còn lãnh đạo tỉnh thì không nghĩ cho người dân sao? Các anh nghĩ là làm thế nào để người dân Lục Minh được hưởng nhiều lợi ích hơn, còn lãnh đạo tỉnh phải nghĩ là làm thế nào để người dân toàn tỉnh Thiên Nhai được hưởng nhiều lợi ích hơn. Vị trí khác nhau thì tầm nhìn khác nhau, lập trường cũng khác nhau. Nói thật lòng, tôi rất coi trọng anh, bởi vì tôi biết anh là một cán bộ tốt, thực sự muốn làm việc cho người dân. Nhưng tôi cũng mong anh nhớ rằng cán bộ tốt không chỉ có một mình anh, mà còn có rất nhiều người khác. Có thể cách làm của người khác khiến anh không hài lòng, nhưng đó chỉ là vì điểm xuất phát khác nhau mà thôi. Tôi cũng hy vọng anh có thể mở rộng tấm lòng, mở rộng tư duy, nhìn xa hơn một chút. Tôi tin rằng sau chuyện này anh nhất định sẽ trưởng thành nhanh hơn. Những lời này của Đặng Vạn Cương vừa dứt, Liễu Kinh Vũ bỗng cảm thấy trong lòng chịu xuống. Dù có những điểm anh chưa hoàn toàn đồng tình, nhưng không thể phủ nhận rằng lời của Đặng Vạn Cương đã chạm đến rất nhiều tầng sâu trong nội tâm anh, khiến anh phải suy ngẫm một cách sâu sắc. Anh cũng phải thừa nhận rằng về mặt tấm lòng và cục diện, bản thân mình quả thật vẫn còn hẹp hơn một chút. Điều này anh không thể phủ nhận. Tuy vậy, cho dù như thế, Liễu Kinh Vũ vẫn không thể chấp nhận, bởi vì dự án này quả thực do thành phố Lục Minh quy hoạch, thai nghén và vận hành. Mặt trời đã sắp tới mùa thu hoạch, vậy mà quyền sở hữu lại đột ngột chuyển giao, cho dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Lúc này Đỗ Ngự Phong cũng chỉ có thể thầm than thở bất lực, bởi ông cũng đã phần nào hiểu ra dụng ý thực sự của Đặng Vạn Cương. Liễu Kinh Vũ mong muốn dự án do thành phố Lục Minh chủ đạo, còn Đặng Vạn Cương lại mong dự án cuối cùng có thể thành công. Nếu thường vụ cuối cùng quyết định để thành phố Lục Minh phụ trách, thì không loại trừ khả năng sẽ có người ở tỉnh cố ý cản trở. Một khi xảy ra tình huống đó, thành phố Lục Minh sẽ gặp vô vàn khó khăn trong quá trình triển khai dự án, thậm chí cuối cùng dẫn đến thất bại. Ngược lại, nếu dự án do tỉnh chủ đạo thì những người đó sẽ không thể đặt chướng ngại. Có thể làm như vậy sẽ tổn hại đến lợi ích của thành phố Lục Minh, nhưng xác suất thành công của dự án lại cao hơn tương đối. Chỉ cần dự án thành công, người được hưởng lợi tuyệt đối không chỉ là thành phố Lục Minh mà còn là toàn tỉnh Thiên Nhai. Đó mới chính là tấm lòng lớn và cái nhìn dài hạn của Đặng Vạn Cương. Có lẽ những điều này Liêu Kinh Vũ nhất thời chưa thể hiểu hết, nhưng đó chính là ý nghĩa thực sự của câu không ở vị trí đó thì không thể lo việc của vị trí đó. Nhiều khi do vị trí khác nhau, góc nhìn khác nhau, mỗi người đều cho rằng mình tuyệt đối đúng, nhưng trong mắt những người ở tầng cao hơn, cái tuyệt đối đúng mà người ở tầng dưới tin tưởng trước đại cục thực sự cũng chỉ là một kết luận cố chấp và buồn cười mà thôi. Điểm này chỉ khi Liêu Kinh Vũ đạt tới tầng cấp của họ thì mới thực sự cảm nhận được. Sau khi nói xong, Đường Văn Cương lại nhìn sang Thẩm Hồng Phi, hai người trao đổi ánh mắt, rồi ông cũng không nói gì thêm nữa. Lúc này, cả phòng họp chìm vào sự im lặng nặng nề. Trong lòng Thẩm Hồng Phi cũng thầm thở dài, ánh mắt mà Đường Văn Cương nhìn ông sau khi nói với Liêu Kinh Vũ, bên ngoài thì có vẻ vô hình, nhưng thực chất lại hàm chứa ý sâu xa. Điều này Thẩm Hồng Phi hiểu rất rõ, Đường Văn Cương đang dùng ánh mắt để nói với ông rằng những lời vừa nói với Liêu Kinh Vũ cũng đồng thời là nói với ông, vì tư cách là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ông nên hiểu được nỗi khổ tâm ấy. Thẩm Hồng Phi thực sự hiểu dụng ý tốt của Đặng Vạn Cương, nhưng giống như Liêu Kinh Vũ, ông ta vẫn vô cùng không cam lòng khi bị người khác hái đào. Quan trọng hơn cả là ông và Liêu Kinh Vũ đều tràn đầy sự không tin tưởng đối với Sở Giao thông. Lúc này các ủy viên thường vụ khác cũng đang trầm tư. Trong lòng Liêu Kinh Vũ trăm mối cảm xúc đan xen, đủ mùi vị. Đối với những lời Đặng Vạn Cương vừa nói, lúc này anh đã hiểu rõ. Anh biết Đặng Vạn Cương quả thực đứng trên đại cục để suy nghĩ, cũng tuyệt đối là vì người dân toàn tỉnh Thiên Nhai, nhưng trong lòng anh vẫn thực sự không muốn nhường lại quyền chủ đạo dự án. Ngay lúc đó, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên rung lên một cái. Đang trong cuộc họp nên Liêu Kinh Vũ đã để điện thoại ở chế độ im lặng, Tuy nhiên, có một số điện thoại duy nhất được anh cài đặt chế độ rung, đó là số của cục trưởng cục công an thành phố, Ngải Côn. Bởi Liêu Kinh Vũ biết đó, hiện tại Ngải Côn đang điều tra vụ gây rối tại Lễ Động Thổ, và một khi vụ việc có tiến triển, Ngải Côn sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho anh. Đây là thỏa thuận từ trước giữa hai người. Bây giờ điện thoại đột nhiên rung lên, điều đó có nghĩa là phía Ngải Côn đã có tiến triển. Liêu Kinh Vũ lập tức lấy điện thoại ra xem, đó là một tin nhắn, trong đó Ngải Côn viết: "Thị trưởng Liêu, vụ gây rối đã có tiến triển lớn, người tổ chức gây rối đã bị tìm ra. Sau khi thẩm vấn, hắn khai rằng mình làm theo chỉ thị của người khác để thao túng quần chúng gây rối. Qua truy xét nhiều tầng và áp dụng biện pháp kỹ thuật, chúng tôi đã xác định được kẻ thao túng ban đầu, người này chính là Tôn Tử Tường, thư ký của Phó Tỉnh trưởng Vương Thiên Lỗi." Nhìn thấy thông tin này, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lập tức sáng lên. Cơ hội Liêu Ám Hòa Minh, bước ngoặt xoay chuyển cục diện đã đến. Ngay lúc này, khi dự án đảo Lộc Vi sắp bị chuyển giao cả giai đoạn 1 lẫn giai đoạn 2 cho tỉnh, Liêu Kinh Vũ biết rằng thời gian đã vô cùng cấp bách, không thể chờ đợi thêm được nữa. Đúng lúc đó, Đường Vạn Cương đang ngẩng đầu lên, chuẩn bị đưa ra lời tổng kết để chính thức định đoạt vấn đề này. Liêu Kinh Vũ lập tức ngẩng đầu, lớn tiếng nói: "Bí thư Đường, tôi xin phép ngắt lời ngài một chút. Vừa rồi tôi nhận được một nguồn tin cực kỳ quan trọng, khiến tôi, toàn thể các đồng chí trong Thường vụ Thành ủy Lộc Minh vô cùng phẫn nộ. Tôi nghĩ chuyện này cần phải được báo cáo ngay cho ngài và cho tất cả các lãnh đạo tỉnh đang có mặt tại đây." Đường Vạn Cương sững người, hơi kinh ngạc nhìn Liêu Kinh Vũ. Các lãnh đạo tỉnh khác cũng lộ vẻ chấn động, ánh mắt đầy nghi hoặc. Mọi người đều không hiểu, khi mọi việc gần như đã ngã ngũ, Liêu Kinh Vũ còn muốn dây dưa điều gì nữa? Cho dù hắn có đưa ra thông tin gì đi chăng nữa, e rằng cũng khó có thể thay đổi được quyết định chuyển dự án đảo Lộc Vĩ về cho tỉnh, bởi việc này đã được biểu quyết tại Thường vụ rồi. Thế nhưng lúc này Vương Thiên Lỗi lại cảm thấy tim mình đột nhiên đập mạnh, một dự cảm chẳng lành bất ngờ dâng lên. Ông ta nhận ra rằng trước khi đứng ra phát biểu, Liêu Kinh Vũ đã liếc về phía mình một cái. Chẳng lẽ chuyện Liêu Kinh Vũ sắp nói có liên quan đến mình? Chẳng lẽ việc kia đã bị bại lộ rồi sao? Không thể nào. Ông ta đã dặn thư ký phải thông qua nhiều tầng trung gian để xử lý, chính là nhằm tránh việc bị lần ngược lại ảnh hưởng đến bản thân mình. Lúc này dường như cũng nhận ra điều gì đó, Triệu Khánh Tài lạnh lùng nói: "Liêu Kinh Vũ, anh đừng tiếp tục gây rối nữa. Mọi chuyện đã an bài rồi, Thường vụ cũng đã quyết định xong. Anh còn rằng co như vậy thì có ý nghĩa gì? Bí thư Đường, tôi thấy bây giờ nên giải tán cuộc họp đi. Những gì Liêu Kinh Vũ nói không cần phải nghe nữa." Vừa nói, Triệu Khánh Tài thậm chí còn đứng dậy làm bộ chuẩn bị rời đi. Hoàng Ngọc Xuyên cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, Bí thư Đường, tôi nghĩ nên giải tán cuộc họp thôi." Nhưng đúng lúc này, Đỗ Ngự Phong cũng đứng ra lạnh giọng nói: "Sao vậy? Trưởng ban Triệu, Bí thư Hoàng, hai vị cấp cao giải tán cuộc họp đến thế sao? Nếu các vị đã nói rằng mọi việc sắp ngã ngũ rồi, vị còn lo lắng điều gì? Tại sao không để Liêu Kinh Vũ nói hết những điều cậu ấy muốn nói? Làm như vậy chẳng phải có chút không ổn hay sao? Cho dù các vị là lãnh đạo tỉnh, cũng nên lắng nghe ý kiến và nguyện vọng cấp thiết của cán bộ cấp dưới chứ. Bí thư Đường, ngài thấy sao?" Nói đến đây, Đỗ Ngự Phong không tự mình đưa ra quyết định mà trao quyền phát biểu cuối cùng cho Đường Vạn Cương. Ánh mắt Đường Vạn Cương lần lượt lướt qua Hoàng Ngọc Xuyên, Triệu Khánh Tài và Đỗ Ngự Phong, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Liêu Kinh Vũ, thản nhiên nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, có gì thì cứ nói, mọi người đều đang nghe, bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải đảm bảo các đồng chí có đầy đủ quyền phát biểu, đầy đủ quyền nêu ra ý kiến khác nhau, nếu không thì chẳng phải là đàn áp sao?" Giọng điệu tuy bình thản nhưng trong lời nói đã lộ rõ sự không hài lòng đối với Triệu Khánh Tài và Hoàng Ngọc Xuyên. Rõ ràng hành động vừa rồi của hai người đã đi quá giới hạn. Hai người đành bất lực gật đầu ngồi xuống im lặng. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới đứng dậy, ánh mắt mang theo sự phẫn nộ nhìn về phía Đường Vạn Cương nói: "Bí thư Đường, vừa rồi tôi nhận được tin nhắn từ cục trưởng cục công an thành phố Lộc Minh, đồng chí Ngải Côn. Anh ấy nói với tôi những kẻ đứng sau vụ gây rối tại lễ động thổ dự án cảng nước sâu Lộc Vĩ mấy ngày trước đã bị tìm ra." Khi nói đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa liếc về phía Vương Thế Lỗi. Vương Thế Lỗi lập tức tái mét như giấy, thân thể khẽ run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu liên tục chảy xuống trán. Lần này ông ta thực sự hoảng sợ rồi. Lời này của Liêu Kinh Vũ vừa dứt, cả phòng họp lập tức sôi lên. Những người ngồi gần nhau bắt đầu ghé tai bàn tán nhỏ. Còn Thẩm Vân Phi thì mở to mắt nhìn Liêu Kinh Vũ với vẻ đầy kinh ngạc và vui mừng. Vụ án này được phá quá đúng lúc, quá then chốt, chỉ không biết kẻ đứng sau rốt cuộc là ai. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt Đường Vận Cương trở nên nghiêm nghị, trầm giọng hỏi: "Ồ, người đứng sau đã tìm ra đồ sao? Là ai?" Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Liêu Kinh Vũ, chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt Vương Thiên Lỗi nhìn Liêu Kinh Vũ thì tràn đầy sợ hãi. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Theo thông tin mà đồng chí Ngải Côn báo cáo cho tôi, kẻ trực tiếp thực hiện vụ gây rối là do một người họ Quách ở một thôn gần đó. Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, người này đã mất tích một cách kỳ lạ, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Nhưng điện thoại di động và thẻ ngân hàng của tên họ Quách này vẫn để ở nhà. Qua điều tra gia đình của họ Quách và tài khoản ngân hàng của y, công an thành phố phát hiện trước khi xảy ra vụ việc, họ Quách đã nhiều lần gọi điện cho một số điện thoại trong thành phố. Thông qua sự phối hợp của bộ phận kỹ thuật và nhà mạng viễn thông, cuối cùng đã xác định được người thường xuyên liên lạc với họ Quách là họ Phạm, một tay cầm đầu nhỏ của một băng nhóm xã hội đen ở Lộc Minh. Công an thành phố bí mật bắt giữ và thẩm vấn họ Phạm. Từ việc hắn khai ra rằng hắn làm theo chỉ thị của đại ca trong băng nhóm, sau đó công an tiếp tục bí mật bắt giữ tên cầm đầu băng nhóm họ Trần. Từ lời khai của họ Trần được biết hắn làm việc này theo yêu cầu của một người họ Trịnh ở quê hắn, và họ Trịnh đã trả cho hắn 1 triệu nhân dân tệ tiền công. Tiếp tục điều tra họ Trịnh, công an phát hiện người này là em họ của Trịnh Thiên Phúc, thư ký của phó tỉnh trưởng Vương Thế Lỗi. Qua thẩm vấn, họ Trịnh đã trực tiếp khai nhận rằng số tiền đó là do Trịnh Thiên Phúc nhờ một ông chủ công ty thương mại chuyển cho, và toàn bộ kế hoạch hành động cũng là do Trịnh Thiên Phúc chỉ đạo. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Đường Vạn Cương. Bí thư Đường, toàn bộ diễn biến sự việc là như vậy. Hiện nay manh mối đã lần tới Trịnh Thiên Phúc. Công an thành phố đã báo cáo lên tỉnh, đề nghị tiến hành điều tra sâu hơn đối với Trịnh Thiên Phúc, đồng thời đề nghị Ủy ban kiểm tra kỷ luật phối hợp điều tra. Nghe đến đây, sắc mặt Đường Vạn Cương lập tức xa dầm, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Vương Thế Lỗi, người đang mồ hôi đầm đìa, trong lòng đã hiểu ra 7-8 phần, liền hỏi tiếp: "Vậy còn vụ tấn công bằng chất nổ và vụ sao thủ bắn người, chẳng lẽ cũng do Trịnh Thiên Phúc đứng sau à?" Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Dựa trên các manh mối điều tra hiện nay, vụ xạ thủ và vụ nổ súng có khả năng không phải do Trịnh Thiên Phúc chỉ đạo, mà chỉ là bị những kẻ có dụng ý khác lợi dụng thời cơ để gây chuyện. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phân tích của phía công an, kết luận cụ thể vẫn cần tiếp tục điều tra xác minh. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên phẫn nộ nói lớn: "Bí thư Đường, các vị lãnh đạo tỉnh, giờ đây tôi xin trịnh trọng bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ của thành phố Lục Bình đối với tỉnh với 3 lý do sau. Thứ nhất, thành phố Lục Minh chúng tôi không thể hiểu được vì sao Trịnh Thiên Phúc, với tư cách là thư ký của phó tỉnh trưởng Vương Thế Lỗi, lại phải đứng ra dàn xếp một vụ gây rối như vậy. Vụ việc gây ra trăm hại mà không có một lợi nào cho Lục Minh, đối với tỉnh cũng không mang lại lợi ích thực tế nào. Xảy ra vào thời điểm quan trọng, trong một dịp quan trọng, trước mặt đông đảo giới truyền thông, hậu quả cuối cùng chỉ có thể là khiến tỉnh Thiên Nhai và thành phố Lục Minh mất mặt. Một lễ động thổ đàng hoàng lại biến thành trò hề, đặc biệt còn xảy ra cả vụ tấn công. Đối với tỉnh Thiên Nhai mà nói, đây là một sự kiện ác tính nghiêm trọng. Thứ hai, chính vì vụ việc náo loạn này mà thành phố Lục Minh chúng tôi bị một số lãnh đạo tỉnh chỉ trích, cho rằng chúng tôi thiếu năng lực kiểm soát tình hình, thiếu năng lực thực hiện các dự án lớn. Và kết quả cuối cùng của chuỗi sự việc này là ngày hôm nay, quyền chủ đạo dự án cảng nước sâu lớn Lộc Vĩ, theo đề xuất của một số người, cuối cùng đã được thường vụ tỉnh ủy quyết định trao về cho tỉnh. Và sau khi bàn bạc, quyền chủ đạo lại rơi vào phó tỉnh trưởng Vương Thiên Lỗi, đơn vị thực thi trở thành sở giao thông tỉnh. Vậy thì với tư cách là bên chịu thiệt hại lớn nhất, là nạn nhân của toàn bộ sự việc, thành phố Lộc Minh chúng tôi có đầy đủ lý do để nêu ra ý kiến phản đối. Vì sao Trịnh Thiên Phúc, thư ký của phó tỉnh trưởng Vương Thiên Lỗi, lại phải dàn xếp vụ việc này? Vì sao người hưởng lợi cuối cùng lại chính là phó tỉnh trưởng Vương Thiên Lỗi? Giữa hai việc này rốt cuộc có mối liên hệ và bí mật gì hay không? Kính mong tỉnh cho chúng tôi một câu trả lời công bằng. Thứ ba, tôi thừa nhận rằng việc bí thư Đường mặc nhiên để tỉnh tiếp nhận quyền chủ đạo dự án này từ tay thành phố Lộc Minh cũng là xuất phát từ việc cân nhắc đại cục. Điểm này tôi đã suy nghĩ thông suốt, cũng thừa nhận cách làm này có lợi ích nhất định. Bí thư Đường quả thực là dụng tâm lương khổ, điều này tôi tin rằng lãnh đạo thành phố Lộc Minh đều có thể hiểu. Nhưng bí thư Đường, xin cho phép tôi nói thẳng, tôi tin vào dụng tâm của ngài, cũng tin vào tầm nhìn và khí lượng của đa số các đồng chí trong thường vụ, nhưng tôi không thể tin được một số cá nhân. Tôi rất khó tin rằng một lãnh đạo vì giành quyền chủ đạo dự án mà hao tổn tôn sức, bất chấp thủ đoạn là có thể chủ trì tốt một dự án khổng lồ trị giá hàng nghìn tỷ như vậy. Hơn nữa, theo tôi được biết, trong những năm gần đây, Sở Giao thông tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ giám đốc, phó giám đốc bị song quy, mà căn bản đều xuất phát từ tham nhũng cho các dự án giao thông lớn. Kết quả cuối cùng của những dự án đó là gì? Đều trở thành công trình đậu hũ. Bí thư Đường, xin ngài hãy nhìn đường cao tốc Thiên Thành đi, đầu tư mấy trăm tỷ đấy, còn bây giờ thì sao? Đường xá nổi lõm khắp nơi, nghe nói tỉnh còn chuẩn bị tu sửa lại. Nói đến đây, giọng Liêu Kinh Vũ nâng cao thêm mấy phần. Bí thư Đường, trong tình huống như vậy, ngài cho rằng tiếp tục giao một dự án trọng đại như thế này cho bọn họ chủ đạo, thao túng thì dự án cảng nước sâu lớn Lộc Vĩ liệu có thành công hay không? Liêu Kinh Vũ nói xong, cả phòng họp lập tức lặng ngắt như tờ. Sắc mặt Đường Vạn Cương trở nên vô cùng nghiêm trọng, hai hàng lông mày cau chặt lại. Lúc này, đầu của Vương Thiên Lỗi đã cúi gằm xuống hoàn toàn. Ông ta biết rõ, vào thời điểm này, dù các phản kháng thế nào đi nữa cũng đều vô ích. Những người có mặt ở đây không ai là kẻ ngốc, bất kể là tâm cơ hay trí tuệ đều thuộc hạng thượng thừa. Những lời vừa rồi của Liêu Kinh Vũ, thực ra cho dù không nói nhiều đến vậy cũng chẳng sao, chỉ cần vạch trần việc vụ gây rối là do thư ký của mình đứng sau, đau đủ để ông ta uống một bình lớn rồi. Hơn nữa, ông ta cũng hiểu rất có thể chỉ vì sự việc lần này, chứ kê phó thị trưởng của mình cũng đã trở nên nguy hiểm. Im lặng một lúc, Đường Vận Cương chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị và sắc bén. Ông liếc nhìn Vương Thế Lỗi một cái, rồi lại nhìn sang Liêu Kinh Vũ, sau đó mới từ tốn nói. Những lời vừa rồi của đồng chí Liêu Kinh Vũ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh có mặt ở đây đều đang nghe rõ cả rồi chứ? Trước đó, mặc dù tôi chưa từng công khai bày tỏ lập trường, nhưng quả thực tôi cho rằng việc để tỉnh đứng ra vận hành dự án này là tương đối phù hợp. Điểm này tôi không cần né tránh. Thế nhưng ai có thể ngờ được rằng đằng sau cuộc tranh giành quyền chủ đạo dự án này lại còn ẩn giấu nhiều nội tình như vậy. Lời của đồng chí Liêu Kinh Vũ tuy có phần khó nghe, trong đó cũng có chỗ khái quát hơi phiến diện, nhưng những lời ấy chẳng lẽ không đáng để chúng ta, những lãnh đạo cấp tỉnh, suy ngẫm sâu sắc hay sao? Tất cả mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng, nhưng ai nấy đều có thể cảm nhận được đằng sau giọng nói tưởng chừng bình thản của Đường Vạn Cương là một cơn giận dữ ngút trời đang bị đè nén. Thấy mọi người đều im lặng, ánh mắt Đường Vạn Cương dừng lại trên gương mặt Hoàng Ngọc Xuyên. Hoàng Ngọc Xuyên xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng vô cùng bức bối. Ông ta biết rõ lần này mình coi như đã bị liên lụy theo Vương Thế Lỗi. Ngay sau đó, ánh mắt Đường Vạn Cương lại chuyển sang Triệu Khánh Tài. Triệu Khánh Tài chỉ có thể cười khổ với Đường Vạn Cương, vẻ mặt đầy chán nản, khẽ lắc đầu tỏ ra bất lực. Đường Vạn Cương lúc này mới tiếp tục nói: "Sẽ thấy việc người đứng sau vụ gây rối đột nhiên bị phanh phui lại chính là Trịnh Thiên Phúc, thư ký của đồng chí Vương Thế Lỗi. Cộng thêm việc đề xuất để tỉnh đứng ra chủ đạo toàn bộ dự án cảng nước sâu lớn Lộc Vĩ cũng chính là do đồng chí Vương Thế Lỗi đưa ra. Nên tôi cho rằng nếu bây giờ vẫn tiếp tục làm theo quyết định mà thường vụ vừa mới thông qua không lâu, giao toàn bộ dự án cho tỉnh phụ trách thì e rằng không thỏa đáng. Theo tôi, tỉnh ta nhất định phải tránh điều tiếng, các đồng chí liên quan phải tránh hiểm nghi. Hơn nữa, sự lo lắng của thành phố Lộc Bình cũng hoàn toàn có cơ sở. Một số cơ quan, một số lãnh đạo của tỉnh chúng ta quả thực đã làm mất mặt tỉnh nhà. Vì vậy, tôi đề nghị dự án cảng nước sâu Lộc Vĩ tiếp tục do thành phố Lộc Bình chủ đạo. Tỉnh sẽ phải toàn lực phối hợp để thành phố Lộc Bình hoàn thành tốt dự án này, tuyệt đối không được phép xuất hiện bất kỳ hành vi cản trở nào, nếu không sẽ xử lý nghiêm khắc không dung thứ." Nói xong, Đường Văn Cương đảo mắt nhìn các bộ trưởng, lạnh lùng hỏi: "Các đồng chí có ý kiến gì khác không?" "Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Đường." Đỗ Ngự Phong là người đầu tiên đứng ra bày tỏ lập trường. Ngay cả Đỗ Ngự Phong cũng không ngờ rằng, khi mọi chuyện tưởng như đã đi vào ngõ cụt, thành phố Lộc Minh sắp sửa mất dự án này thì cục diện lại bất ngờ đảo chiều. Ông càng không ngờ rằng, để giành quyền chủ đạo dự án, Vương Thế Lỗi lại có thể để cho thư ký của mình một tay đạo diễn toàn bộ trò hề gây rối tại lễ động thổ. Nếu cuối cùng xác minh sự việc này thực sự do Vương Thế Lỗi đứng sau, thì e rằng chiếc ghế phó tỉnh trưởng của ông ta cũng khó mà giữ được. Ít nhất với tư cách là tỉnh trưởng, Đỗ Ngự Phong tuyệt đối không thể dung thứ cho một thuộc cấp chỉ biết mưu cầu lợi ích cá nhân, không bằng đại cục. Huống hồ đã lên tới cấp bậc này mà vẫn còn bất chấp thủ đoạn như vậy thì lại càng không thể chấp nhận. Sau khi Đỗ Ngự Phong lên tiếng, những người khác cũng lần lượt bày tỏ sự ủng hộ quan điểm của Bí thư Đường. Ngay cả những người trước đó kiên quyết ủng hộ việc giao dự án cho tỉnh chủ đạo như Hoàng Ngọc Duyên, Triệu Khánh Tài, trước tình thế nghiêm trọng như vậy cũng buộc phải thay đổi lập trường, tuyên bố ủng hộ đề nghị của Đường Vạn Cương. Bởi vì đề nghị này vừa giúp tỉnh giữ được thể diện, vừa là một lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với một số người trong tỉnh. Đây mới là thực sự biết đặt đại cục lên hàng đầu. Đây mới là uy quyền của người đứng đầu. Đây mới là tầm vóc, là khí độ của người đứng đầu. Giờ phút này, tất cả các ủy viên thường vụ đều khâm phục Đường Vạn Cương đến mức sát đất. Ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng không ngoại lệ. Bởi vì Liêu Kinh Vũ nhìn ra được Đường Vạn Cương thực sự xuất phát từ đại cục của tỉnh Thiên Nhai. Mỗi quyết sách ông đưa ra đều vì đại cục, vì nhân dân. Lúc này, người buồn bã nhất không ai khác ngoài Vương Thế Lỗi. Ông ta dốc hết tâm cơ, tính toán mưu lược, mạo hiểm chính trị cực lớn, muốn đánh cược một phen vào dự án cảng nước sâu lớn Lộc Vĩ. Nếu thắng, ông ta sẽ thu về thành tích chính trị khổng lồ, lợi ích to lớn, những thứ đủ để hưởng lợi cả đời. Nhưng ông ta không ngờ rằng, đúng vào khoảnh khắc đắc ý, phấn khích và tưởng như thành công nhất, chỉ vì một tin nhắn nhỏ bé, toàn bộ những gì ông ta kỳ vọng đều tan thành mây khói, công cốc hết thảy, thất bại trong gang tấc. Vương Thế Lỗi vô cùng không cam tâm, vô cùng chán nản và tuyệt vọng, nhưng cũng hiểu rõ rằng từ thời khắc này trở đi, con đường quan lộ của mình e rằng đã đi đến hồi kết. Thứ chờ đợi ông ta rất có thể chỉ là sự tiêu điều và cô quạnh vô tận. Ông ta xong đời rồi. Lúc này, người vui nhất không phải ai khác ngoài Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi. Trên gương mặt hai người tràn đầy thần sắc rạng rỡ, nở nụ cười độ. Hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được trong ánh mắt đối phương sự khâm phục và ủng hộ từ tận đáy lòng. Đây không chỉ là chiến thắng của riêng Liêu Kinh Vũ, mà còn là chiến thắng của sự liên thủ giữa Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi. Đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, nếu không có Thẩm Hồng Phi kiên quyết đứng về phía mình vào thời khắc then chốt, kiên quyết bảo vệ lợi ích của Lộc Minh, thì rất có thể vào giây phút cuối cùng, Liêu Kinh Vũ chưa chắc đã có thể lật ngược thế cờ. Còn đối với Thẩm Hồng Phi, nếu không có sự bố trí tỉ mỉ từ trước, sự liều mình quên thân của Liêu Kinh Vũ, thì hôm nay quyền chủ đạo dự án này chắc chắn đã đổi chủ. Thành phố Lộc Minh sẽ phải đối mặt với sự thất vọng to lớn chưa từng có, mà uy tín của cả hai người trong thường vụ thành ủy, thậm chí trong lòng người dân Lộc Minh cũng sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Nhưng giờ đây, hai người cuối cùng vẫn mỉm cười đến phút cuối, bởi vì thông qua dự án này, họ đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ rất lớn từ lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là từ bí thư tỉnh ủy Đường Vạn Cương. Nhờ đó, dự án này trong tương lai chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đúng vào ngày mà thành phố Lục Bình đáng lẽ phải đắc ý nhất, Liêu Kinh Vũ lại không hoàn toàn vui mừng, bởi vì anh luôn cảm thấy rằng, mặc dù Đường Vạn Cương vừa mới công khai bày tỏ lập trường ủng hộ thành phố Lục Bình chủ đạo dự án, nhưng trong lời nói của ông dường như vẫn ẩn chứa một tia lo lắng rất khó nhận ra. Trong lòng Liêu Kinh Vũ không khỏi âm thầm suy đoán, hiện tại ngay cả bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng đều đã ủng hộ dự án này, vậy Đường Vạn Cương còn lo lắng điều gì nữa? Với thân phận của Đường Vạn Cương, trong hoàn cảnh như thế này, điều khiến ông lo lắng chắc chắn vẫn là dự án cảng nước sâu Lộc Vĩ. Vậy rốt cuộc ông ta lo lắng điều gì ở dự án này? Suy nghĩ theo mạch đó, Liêu Kinh Vũ lập tức ý thức được căn nguyên nỗi lo của Đường Vạn Cương. Trong lần biểu quyết vừa rồi, số người đề nghị giao dự án cho tỉnh chủ đạo lên tới 4 người. Còn những người khác thì không bày tỏ lập trường, chọn thái độ trung lập, nhưng ai dám đảm bảo rằng trong lòng họ không ủng hộ việc tỉnh nắm quyền chủ đạo. Việc họ không lên tiếng có thể là vì kiêng dè Đỗ Ngự Phong và Thẩm Hồng Phi. Nhưng một khi dự án thực sự bước vào giai đoạn triển khai, liệu nó có thể tiến hành suôn sẻ hay không? Đặc biệt là vừa rồi, Phó Tỉnh trưởng Thường trực Tôn Thắng đã công khai bày tỏ sự ủng hộ việc tỉnh chủ đạo dự án. Mà để dự án này có thể xây dựng thuận lợi trong tương lai, chắc chắn không thể thiếu sự ủng hộ của Tôn Thắng và các lãnh đạo khác. Nếu cứ cho rằng bây giờ Đường Vạn Cương đã chốt rồi thì dự án sẽ thuận buồm xuôi gió, thì đó quả thực là quá ngây thơ. Trong quan trường, chuyện ngoài mặt tuân theo, trong lòng chống đối, nhiều không kể xiết. Quan huyện không bằng người quản trực tiếp. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng hiểu vì sao trong ánh mắt Đường Vạn Cương lại thoáng qua một tia lo lắng. Lúc này, sự kính phục của anh đối với tầm nhìn đại cục của Đường Vạn Cương đã lên đến một tầng cao mới, càng thêm khâm phục tấm lòng và trí tuệ của ông. Liêu Kinh Vũ hiểu rõ, sau khi dự án cảng nước sâu đã gây ra sóng to gió lớn đến mức này, thành phố Lộc Minh tuyệt đối không thể ăn một mình. Nếu không, rất có thể sẽ chọc giận một số người trong tỉnh, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói: Bí thư Đường, tôi còn một đề nghị nữa. Vừa nói xong, tất cả mọi người lại sững sờ. Đường Vạn Cương cau mày nhìn Liêu Kinh Vũ. Ông không hiểu, trong tình huống đã đại thắng như vậy, Liêu Kinh Vũ còn có đề nghị gì nữa? Tuy vậy, ông vẫn kiên quyết nói. Được, có đề nghị gì thì cứ nói. Liêu Kinh Vũ lên tiếng. Tôi vô cùng cảm ơn sự công bằng và chính trực của các lãnh đạo tỉnh đã để cho thành phố Lộc Bình chúng tôi cuối cùng được chủ đạo việc xây dựng dự án cảng Lộc Vĩ. Tuy nhiên tôi cho rằng việc dự án có thể đạt được tiến triển như ngày hôm nay là không thể tách khỏi sự ủng hộ và khích lệ mạnh mẽ của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh, không thể tách rời sự quan tâm và chỉ đạo tận tâm của các vị lãnh đạo tỉnh. Vì vậy, mặc dù dự án này do thành phố Lộc Minh chủ đạo xây dựng, nhưng chúng tôi hy vọng tỉnh có thể cử người tham gia vào ban chỉ huy dự án của chúng tôi với vai trò cố vấn chỉ đạo để cung cấp sự hướng dẫn cho toàn bộ quá trình triển khai tiếp theo của dự án. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người tại hiện trường đều sững sờ, bao gồm cả Đường Vận Cương. Nhưng rất nhanh, trong ánh mắt Đường Vận Cương liền lóe lên tia sáng rực rỡ. Khi ông nhìn lại Liêu Kinh Vũ, trong mắt đã nhiều thêm mấy phần tán thưởng. Ông đã hiểu rõ ý đồ thực sự của Liêu Kinh Vũ. Xem ra Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn nắm bắt được tia lo lắng mà ông cố ý để lộ trong ánh mắt lúc này. Như vậy, chàng trai này quả thực là một nhân tài đáng đào tạo. Cũng không trách vì sao tỉnh trưởng Đỗ lại coi trọng, đánh giá cao và ủng hộ Liêu Kinh Vũ đến thế. Phải biết rằng rất nhiều người sau một chiến thắng sảng khoái như vậy, lẽ ra đang ở thời khắc phấn khích và đắc ý nhất, có mấy ai để ý đến những nguy cơ ẩn giấu phía sau thắng lợi tưởng chừng trọn vẹn ấy? Có mấy ai chú ý đến nỗi lo và suy nghĩ trong lòng người vừa đứng ra ủng hộ mình? Thế nhưng Liêu Kinh Vũ đã để ý, đã nắm bắt được, đó chính là năng lực của anh, là vận may của anh, và càng là sự cẩn trọng nghiêm túc của anh. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lại không hề xin ý kiến Thẩm Bổng Phi mà đã dám đứng trước bao nhiêu người nói ra những lời này. Điều đó cũng đòi hỏi dũng khí và tấm lòng cực lớn. Bởi vì ai mà không muốn ôm trọn mọi lợi ích vào lòng mình chứ? Phải biết rằng mời tỉnh cử người làm cố vấn, thành phố Lộc Minh chắc chắn sẽ phải nhường ra một phần không nhỏ thành tích chính trị, thậm chí là quyền lực. Đặng Văn Cương không vội đưa ra quyết định mà quay sang nhìn Thẩm Hồng Phi, mỉm cười hỏi: "Đồng chí Thẩm Hồng Phi, đối với ý kiến của Liêu Kinh Vũ, anh cảm thấy thế nào?" Nghe Đặng Văn Cương hỏi mình, trong lòng Thẩm Hồng Phi chỉ do dự thoáng qua rồi mỉm cười nói: "Đề xuất của đồng chí Liêu Kinh Vũ rất hay, tôi cũng cho rằng dự án cảng nước sâu quy mô lớn của thành phố Lộc Minh không thể thiếu sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, vì vậy mong tỉnh có thể cử một lãnh đạo có thâm niên tương đối sâu đến làm cố vấn cho dự án, giúp chúng tôi bày mưu tính kế, giám sát chúng tôi, chỉ đạo đầy đủ để đảm bảo dự án được hoàn thành thuận lợi." Thẩm Hồng Phi cũng là người thông minh, theo hiểu biết của ông về Liêu Kinh Vũ, người này tuy có tầm nhìn đại cục nhất định, nhưng trong thâm tâm vẫn mang rõ nét bảo vệ người nhà, điều đó là không cần nghi ngờ. Nếu không, anh ta cũng không thể mưu tính bao nhiêu chuyện như vậy, đều đòi vào thời khắc nguy cấp, hoàn thành cố lội ngược dòng ngoại mục, giữ được dự án cảng nước sâu ở Lộc Minh. Đã vậy, một người bảo vệ người nhà như Liêu Kinh Vũ mà lại chủ động nhận ra quyền chủ đạo một phần thành tích của dự án thì chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa. Nghe câu trả lời của Thẩm Vận Phi, không chỉ Đường Vạn Cương tỏ vẻ hài lòng mà Đỗ Ngự Phong, người vẫn im lặng từ nãy, cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ đầy vẻ tán thưởng. Đường Vạn Cương mỉm cười gật đầu. "Được, tốt. Nếu cả hai đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Lộc Minh đều đồng ý để tỉnh cử lãnh đạo tham gia tổ chỉ huy dự án, với tôi đề nghị thế này: phía tỉnh ủy sẽ cử một phó trưởng ban thư ký chuyên trách giám sát tình hình dự án. Nếu phát hiện trong dự án có vấn đề, thậm chí có dấu hiệu tham nhũng, phải kịp thời báo cáo tỉnh ủy. Còn phía ủy ban tỉnh thì nên cử một người có thâm niên đến chỉ đạo toàn bộ quá trình triển khai và thực hiện dự án. Tỉnh trưởng Đỗ, anh thấy nên cử ai thì thích hợp?" Đỗ Ngự Phong đưa mắt quét qua từng gương mặt trong hàng ngũ chính phủ tỉnh, cuối cùng dừng lại ở phó tỉnh trưởng thường trực Tôn Thắng, mỉm cười nói: "Bí thư Đường, theo lý thì để phó tỉnh trưởng phụ trách giao thông đảm nhiệm là tốt nhất, nhưng rất đáng tiếc thư ký của đồng chí Vương Thế Lỗi bị nghi ngờ liên quan đến việc lên kế hoạch cho vụ gây rối tại lễ khởi công lần này, nên để tránh điều tiếng, tôi cho rằng đồng chí Vương Thế Lỗi không thích hợp đảm nhiệm vai trò cố vấn chỉ đạo. Hơn nữa, phía Lộc Minh e rằng cũng có tâm phục khẩu phục, tôi thấy để đồng chí Tôn Thắng phụ trách thì thích hợp hơn. Đồng chí Tôn Thắng xuất thân từ lĩnh vực giao thông hạ tầng, trước đây cũng từng phụ trách bằng này, để anh ấy chỉ đạo thì tôi cho rằng không có vấn đề gì. Tất nhiên, nếu trong quá trình xây dựng dự án vì các vấn đề điều phối mà bị đình trệ thì trách nhiệm này nhất định phải do đồng chí Tôn Thắng gánh vác." Nghe Đỗ Ngự Phong nói vậy, Khóe miệng Đường Vạn Cương không còn lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Ông đã hiểu đó dụng ý của Đỗ Ngự Phong. Đỗ Ngự Phong hẳn đang nhìn ra chi kế phó tình trường của Vương Thế Lỗi tất có thể không còn vững. Một khi xác nhận có liên quan đến vụ gây rối ở lễ khởi công thì chắc chắn sẽ phải xuống đài. Khi đó ai sẽ thay thế vị trí này còn chưa biết. Vậy chi bằng để Tôn Thắng đảm nhiệm vai trò cố vấn chỉ đạo. Dù sao trước đó Tôn Thắng cũng là một trong những lãnh đạo tỉnh quyết liệt nhất yêu cầu giữ dự án ở cấp tỉnh. Thứ ông ta coi trọng chẳng qua cũng chỉ là thành tích mà thôi. Giờ thành tích đã có lẽ cũng sẽ không tiếp tục gây trở ngại cho dự án nữa. Đường Vạn Cương cười cười hỏi Tôn Thắng: Đồng chí Tôn Thắng, ý kiến của anh thế nào? Tôn Thắng sao có thể không hiểu ý của Đỗ Ngự Phong, liền mỉm cười: Không vấn đề gì, tình trường Đỗ nói rất đúng, tôi hoàn toàn đồng ý. Tất nhiên đã để tôi làm cố vấn dự án thì với những vấn đề mà tôi cho rằng đến lúc cần phát biểu ý kiến, tôi chắc chắn sẽ không do dự. Thế Lộc Minh có ngày hay không là chuyện của họ, nhưng nếu tôi thấy Lộc Minh có chỗ nào làm chưa thỏa đáng, tôi nhất định sẽ nói thẳng. Nếu ý kiến của tôi và Lộc Minh bất đồng nghiêm trọng thì tôi sẽ đưa vấn đề đó ra thường vụ tỉnh ủy để thảo luận. Đã nhận vị trí này thì Tôn Thắng đương nhiên không muốn làm một bình hoa mang hư danh, nên vừa mở miệng đã vạch rõ đường lối cho việc can thiệp dự án sau này. Đến nước này phía Lộc Minh muốn không đồng ý cũng không còn khả năng. Vì vậy Đường Vạn Cương nhìn sang Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lập tức nói: Dĩ nhiên rồi, ý kiến của Phó Tỉnh trưởng Tôn chúng tôi ở Lộc Minh chắc chắn sẽ đặc biệt coi trọng. Ở đây tôi xin tỏ rõ lập trường, chỉ cần là ý kiến có lợi cho dự án cảng nước sâu lớn ở đảo Lộc Vĩ, Lộc Minh chúng tôi sẽ kiên quyết triển khai và thực hiện. Còn nếu hai bên thực sự không thể đạt được đồng thuận thì quả thật chỉ còn cách mời lãnh đạo tỉnh phân xử. Thẩm Hồng Phi cũng lập tức bày tỏ: Tôi tán thành ý kiến của đồng chí Liêu Kinh Vũ. Không lâu sau khi tan họp, thư ký của Vương Thế Lỗi là Trịnh Thiên Phúc bị tổ điều tra liên hợp của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh và công an trực tiếp đưa đi ngay tại văn phòng. Việc này ở cấp tỉnh Thiên Nhai đã gây ra ảnh hưởng nhất định. May mà hai bên kiểm soát rất chặt chẽ, không tuyên truyền rộng rãi việc Trịnh Thiên Phúc bị nghi ngờ liên quan đến vụ gây rối, nên lúc này chỉ giới hạn trong phạm vi những người tham dự cuộc họp thường ủy mở rộng và tổ điều tra biết. Tuy nhiên, đối với những người đạt đến cấp bậc nhất định, chuyện này cũng không hẳn là bí mật. Dù sao ai cũng có 3 năm người bạn thân, tin tức quan trọng kiểu này chắc chắn sẽ được chia sẻ. Vì vậy, sau sự việc này, văn phòng của Phó Tỉnh trưởng Vương Thế Lỗi lập tức trở nên vắng vẻ. Trước kia, các giám đốc, phó giám đốc, sở ngành cấp tỉnh thường xuyên ghé qua báo cáo công việc, bày tỏ lòng trung thành, nay đều chùn bước. Nhiều người thậm chí bắt đầu lo sợ cho bản thân, vì họ lo rằng một khi Vương Thế Lỗi sụp đổ, đất có thể sẽ liên lụy đến mình. Do đó, trong thời gian này, tiền gửi vào các tài khoản liêm chính tăng vọt, rất nhiều người bắt đầu âm thầm tính đường lui cho bản thân, chuẩn bị sẵn sàng để nếu Vương Thế Lỗi thực sự ngã ngựa, họ còn có thể toàn thân rút lui. Ở chốn quan trường, người thực sự thông minh thường chưa mưu cầu thiên thần đã mưu cầu đường lui, lúc nào cũng không thể quên để lại cho mình một lối thoát an toàn, đề phòng vạn nhất. Ba ngày sau khi Trịnh Thiên Phúc bị đưa đi, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đến tỉnh Thiên Nhai để khảo sát, đồng thời tổ chức hội nghị chuyên đề về liêm chính. Khi hội nghị diễn ra được một nửa, vị Phó Bí thư đích thân tuyên bố chính thức áp dụng biện pháp song quy đối với Vương Thế Lỗi, và Vương Thế Lỗi bị trực tiếp đưa đi. Cùng bị điều tra còn có vài quan chức do ông ta đề bạt. Tuy nhiên, Sở Giao thông tỉnh trong lần hành động này không bị liên lụy quá lớn, chỉ có một phó giám đốc sở bị song quy. Cùng với việc Vương Thế Lỗi bị đưa đi, giai đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở của dự án cảng nước sâu lớn tại thành phố Lục Minh cuối cùng cũng chính thức mở màn. Tuy nhiên, điều mà cả Liêu Kinh Vũ lẫn Thẩm Hồng Phi đều không lường trước được là ngay từ giai đoạn đấu thầu, họ đã bị dội cho một gáo nước lạnh đầy cay đắng. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.